Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, toàn dân công địch, ngoạn tàu, quá đáng tiếc, khi đó thương tổn lại cao một chút thì thắng, bị phản sát, ai, vận khí không tốt, ngay từ đầu cái kia phân thân là chuyện gì xảy ra? Nếu như không là ngay từ đầu cái kia đặc thù kỹ năng, sợ là cái này Lâm Phong cả một đời đều gần không thân thể. Trên khán đài tâm hệ thiên hạ đứng lên sau đó chậm rãi rời đi. Trên mặt hắn tràn đầy thất vọng cùng tiếc nuối. Hắn càng hy vọng cùng Lâm Phong đến một trận trung cực quyết đấu tiếp theo xác định người nào là chân chính đệ nhất thuẫn chiến. Trở lại sân thi đấu về sau, Thiên Ngưng ánh mắt sáng lên bước nhanh đi qua, tại ánh mắt mọi người bên trong cung binh cười giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, đương nhiên, Thiên Ngưng hơi ngang đầu cười đắc ý, nụ cười kia vạch hồn phách người. Chỉ cần tại cung binh trước mặt vị này cực phẩm nữ thần mới có thể đầy đủ phóng thích thuộc về nữ nhân mị lực, a, chỉ là vận khí ha. Lúc này có người cười lạnh. Top 16 đều đánh khổ cực như vậy, xuống chút nữa cần phải cũng không cần đánh. Nghe đến cái này băng lãnh bên trong mang theo trào phúng thanh âm. Cứ việc thanh âm này tận lực có chút đè thấp cùng khàn khàn, nhưng cung binh luôn cảm thấy thanh âm này hắn giống như quen thuộc. Đồng thời đây là một nữ nhân thanh âm. Thiên Ngưng quay đầu nhìn về phía người kia. Đó là một cái ẩn tàng tất cả tin tức người áo đen. Nhưng theo trên thể hình nhìn không phải cái kia thần bí hắc bào mục sư. Cái này hình thể càng giống là một cái vóc người thướt tha nữ nhân. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày không nói gì. Mà lúc này cung binh lại mở miệng nói. Bằng hữu, người thanh âm, ta giống như có chút quen thuộc. Hừ. Người áo đen kia nhìn lấy cung binh trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Cũng chưa quen thuộc, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Thực vừa mới nếu như không là cái kia cái ngoài ý muốn phân thân kỹ năng. Cung binh vô ý thức giải thích nói, nếu như không là cái kia phân thân, Thiên Ngưng cần phải có thể toàn bộ hành trình áp chế. Tại chỗ người khác có rất nhiều lộ ra rất tán thành biểu lộ. Bởi vì lấy thực lực bọn hắn cũng có thể nhìn ra sự thực xác thực như thế. Có lẽ cái kia có lấy chiến thần lĩnh vực loại kia khủng bố kỹ năng Lâm Phong về sau lại là khó giải tồn tại. Nhưng bây giờ vô luận thuộc tính còn là hắn các phương diện hắn rất rõ ràng còn chưa trưởng thành. Lên, nghe đến cung binh giải thích, Thiên Ngưng sắc mặt nộ khí biến mất. Hắn nhìn lấy cung binh cười nói. Không dùng cùng nàng giải thích, nếu là nàng có thể tấn cấp, ta ngược lại càng hy vọng dùng một loại phương thức khác chứng minh. Ha ha, thật có ý tứ, lúc này người áo đen kia nhịn không được cười rộ lên. Ta cũng rất hy vọng có thể tại trận tiếp theo trong trận đấu gặp phải ngươi. Đương nhiên chỉ cần không gặp được hắn là được, người khác đều không có vấn đề. Nghe đến mãnh liệt này tự tin lời nói. Tại chỗ người khác nhíu nhíu mày, nhưng là một số chú ý người áo đen này người chơi đều biết người này thực lực cũng là thâm bất khả. Chắc, huyết hồ hơi hơi lắc đầu thầm nghĩ, cái này băng pháp lai lịch ngược lại là có chút thần bí. Chưa từng nghe qua cái nào đỉnh cấp công biết cái gì bồi dưỡng được dạng này cao thủ. Ai biết được, đều ưa thích ẩn tàng tin tức. Dựa vào ở một bên Mỹ nam tử tóc vàng Enzo cười cười không thèm để ý nói ra. Đánh qua liền biết, hiện tại, đều là miệng pháo. Cái kia áo đen nữ nhân nói xong câu đó sau lạnh lùng nhìn xem Thiên Ngưng. Trong mắt vậy mà xuất hiện khủng bố chiến ý thậm chí là sát ý. Sau đó trong mắt nàng hắn quang mang toàn bộ biến mất. Nàng nhìn về phía cung binh trong mắt thần sắc vi diệu không gì sánh được. Sau đó chậm rãi rời đi. Nàng vừa rồi nói cái kia hắn là ngươi. Thiên Ngưng nghĩ đến vừa mới cái kia áo đen nữ nhân lời nói cùng nói lời này thời điểm nhìn về. Phía cung binh cử động. Các ngươi quen biết sao? Không biết a, chỉ là cảm giác thanh âm rất quen thuộc. Tính toán, Cung Bình vừa cười vừa nói, có lẽ trận tiếp theo ta trực tiếp có thể ghép đôi đến nàng đều nói không chừng đây. Nhìn ta khi dễ nàng báo thù cho ngươi. Không có thù gì làm sao báo. Thiên Ngưng mang theo tốt cười nói, bất quá khi dễ cũng được. Hắc hắc, lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Ngưng như thế dí dỏm bộ dáng. Cái kia hoàn mỹ khuôn mặt phối hợp biểu lộ thần thái để người vì đó hoa mắt. Cung Bình nhịn không được đưa tay phải ra, thế mà ở giữa không trung hắn dừng lại, mang theo xấu hổ thu sau khi trở về. Cung Bình cười cười che giấu đi qua, hai vị kia thật là xem như kim đồng ngọc nữ đâu. Lúc này dựa vào ở một bên Enzo đối với người bên cạnh cười nói. Đúng không, lão đại, một mực lưng cõng thân thể dáng trần quay đầu. Hắn nhìn xem hai người sau đó nhìn về phía Enzo cười cười. Có lẽ vậy, chỉ là bọn hắn hai cái cần phải vĩnh viễn không biết tiến tới cùng nhau. A, Enzo sững sờ, vì cái gì? Ta đoán, ngoặc kép, đang đợi Cung Bình sững sờ dưới. Hắn thu đến hệ thống nhắc nhở, ma quyền sát trưởng về sau Cung Bình đối với Thiên Ngưng cười nói. Tiến top 8 thời điểm chúng ta đừng với phía trên là được. Lần này, ta đoán chừng cùng vừa mới người áo đen kia đánh. Ha ha, ngươi làm sao như thế chắc chắn a? Thiên Ngưng nhịn không được che miệng cười nói. Tính toán đi ra sao? Đương nhiên, nghề nghiệp trò chơi cao thủ. Nghề phụ đoán mệnh, mò xương xem tướng là sở trường. Tâm tình thật tốt, Cung Bình cười nói. Nhìn ta vô địch anh tư đi. Theo Cung Bình truyền tống vào chiến đấu sân bãi về sau. Tại chỗ hắn người lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Không người nào nguyện ý sớm như vậy cùng Cung Bình dạng này danh tiếng chính thịnh biến thái đối. Lên, mà lúc này buồn cười sự tình phát sinh. Cái kia đi tới một bên áo đen nữ nhân thở dài. Nàng thậm chí trực tiếp dậm chân một cái. Đáng giận, đần độn. Mắng còn về sau phía sau nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Enzo sững sờ sau đó nhìn về phía Thiên Ngưng. Hắn nhịn không được thấp giọng nói ra. Ta dựa vào, cái kia gia hỏa thật sự là đoán mệnh. Chuẩn như vậy sao? Top 32 tiến 16. Tên như ý nghĩa có 30 chọn 1 tỷ lệ. Thế mà cái này nói nhiều không nhiều nói thiếu ra không ít kỳ quái tỷ lệ liền bị Cung Bình đoán. Đúng, vận động nóng người sau khi làm xong Cung Bình nhìn chằm chằm đối diện. Theo quang mang chớp động về sau, Cung Bình sững sờ dưới. Hắn kinh ngạc nói, ta đi, thật đoán đúng, ngươi đoán đúng cái gì? Lúc này người áo đen kia hướng thẳng đến Cung Bình đi tới. Đần độn, ta đều nói không muốn chống lại ngươi. Đối lên ngươi a, choáng, cái này không trách ta. Cung Bình vô ý thức khoát khoát tay, là hệ thống ghép đôi. Đáng giận, cùng ai đánh đều được. Người áo đen kia trực tiếp phất phất tay. Trong nháy mắt tất cả hắc bào cùng ẩn tàng tin tức toàn bộ giải trừ. Cũng là không muốn cùng ngươi đánh a. Một tiếng màu trắng tơ vàng bó người ma pháp trường bào chiếm hữu. Màu trắng váy phụ trợ cao gầy hoàn mỹ dáng người. Trần trụi bụng dưới cùng trước ngực làm lóa mắt cao ngất màu trắng là toàn trường tất cả nam nhân. Tầm mắt tiêu điểm, tóc dài màu băng lam theo gió phất phới. Như ngọc một nét mặt lên đầy là phiền muộn cùng giận dữ đồng dạng thần thái. Sau đó cái kia hoàn mỹ dáng người tiến về phía trước một bước thân cận Cung Bình. Mỹ lệ con người nhìn về phía Cung Bình. Hỗn đàn, hy vọng, siêu vi. Lúc này Cung Bình sững sờ. Tại sao là ngươi? Ngoạn tao. Trên khán đài có người trực tiếp đứng lên giận dữ hét. Mẹ tiểu tử kia còn cùng siêu vi có một chân. Bắt ta dài 40 mét đại đao đến. Đừng cản ta. Ngoạn tao. Một cái Thiên Ngưng còn chưa đủ. Siêu vi cũng bị hắn trà đạp. Đợi chút nữa giã ngoại đánh lén tổ đội làm cái này hỗn đản. Có ý tứ tiến tổ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.